vì Đường Thanh cũng là vì bản thân mình. Đặt điện thoại xuống, lời khuyên nửa đùa nửa thật của Tạ Vãn Tình vẫn còn vang vọng bên tai, từ nay về sau mình thực sự có thể tu tâm dưỡng tĩnh sao? Trương Khác cười tự chào, kiếp chứng phóng túng quen rồi, cho nên kiếp này tính cách y có hơi tùy tiện, đối với cô gái bình thường còn đỡ, nhưng với mấy cô gái phong tư có 102 bên cạnh, làm y không kìm nổi muốn yêu thương. Thực sự sắp kết hôn rồi sao? Sống hai kiếp, đây mới là lần đầu tiên. Kết hôn, tức là trách nhiệm, cái gì khác chưa nói, những sự kiện như hoa hồng quảng trường, hay như bông hoa Hàn Quốc và người tình Trung Quốc, sẽ không thể diễn ra được nữa, vì như thế là không tôn trọng Đường Thanh. Cũng không thể buộc dép cho cô gái trong mưa nữa. Khuôn mặt Trần Ninh hiện ra trong đầu. Trần Ninh, đó là cô gái duy nhất kiếp trước muốn lấy làm vợ. Trái tim Trương Khác nhói đau, mười mấy năm trôi qua rồi, nỗi đau vẫn rõ ràng như thế. Tim Trương Khác siết lại từng chút một, chua xót chảy ra, thấm đẫm lồng ngực, chảy ra ngoài mắt. Y siết chặt tay hàng rào sát tiểu khu, tưởng chừng nếu không làm thế, người sẽ sụp đổ, không khí tựa hồ trở nên loãng hơn, đầu óc dần trở nên trống rỗng. Không biết quá bao nhiêu, Trương Khác đứng thẳng dậy, lao đi, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ, Tiểu Ninh. Anh muốn gặp em. Lúc này đường phố trống không, Trương Khác chạy một hơi tới thẳng tiểu khu Tân Áp. Ngẩng đầu nhìn khu chung cư nơi Trần Ninh sống, lúc này hai chân Trương Khác như bị đóng đinh xuống dưới đất, trong đầu đủ các loại ý nghĩ liên tục đánh nhau, tìm cô ấy làm gì? Cuộc đời của cô ấy là ở bên Vu Trúc, mình chẳng qua chỉ là người chen ngang thôi. Cướp cô ấy lại, mình không thể thiếu cô ấy, mình không muốn mãi mãi đứng từ xa nhìn cô ấy. Cướp cô ấy lại làm gì, nói với cô ấy mình có thể chia một phần trái tim cho cô ấy sao? Rất lâu sau, Trương Khắc ngửa đầu hít sâu một hơi, nhẹ nhẹ thở ra rồi quay lại, duyên đã hết, hãy để nó trôi đi theo gió vậy. Đúng lúc Trương Khắc bước đi, đột nhiên một giọng nói hết sức quen thuộc vang lên sau lưng, a, sao lại là anh? Thế nào? Hôm nay đã hay chưa, mấy hôm trước chỉ là phần đệm để nối thôi, thực ra ban đầu mình định kết ở đoạn này, chỉ cần search Google kiếm bài thơ ướt át về định mệnh là có cái kết mở được rồi, mãi tới dịch hết phần tác giả mới muốn cái kết trọn vẹn hoàn mỹ. Cơ bản mình đã xong chương cuối cùng, chỉ chỉnh lại một số chi tiết, một điều duy nhất là kết cục của Lâm Tuyết mình không biết phải xử lý thế nào, cuối chuyện tác giả đột nhiên hé lộ quá khứ của Lâm Tuyết, thêm cái chết của Ngụy Đông Cường chắc phải có ý đồ khác. Tiếp tục nghĩ, chuyện audio quan lộ thương đồ. Tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 1369, như thế cũng tốt. Rất nhiều năm trước, một buổi chiều, Trần Ninh đi vào 1978, nhìn thấy y cũng thốt lên một câu như thế, đối diện với vận mệnh, Trương Khác nổi lên một cảm giác bất lực. Thấy Trương Khác không có phản ứng gì, Trần Ninh đi tới gần, dùng ngón tay chọc vào vai Trương Khác, hơi ngoẹo đầu sang nhìn y, anh làm sao thế? Có phải không khỏe không? Nhìn khuôn mặt ấy gần ngay trong gang tấc. Tưởng chừng ngửi thấy cả mùi thơm quen thuộc trên tóc trên người cô, Trương Khác thậm chí không muốn chớp mắt, tới khi Trần Ninh xua xua tay trước mặt mới miễn cưỡng trấn tĩnh lại, là em à, em muốn ra ngoài sao? Khóe môi Trần Ninh hơi cong lên, khuôn mặt thanh lệ giống như đóa sen trắng bùng nở, anh còn nhớ em sao? Nhìn nụ cười của Trần Ninh, Trương Khác ngây ra mất một giây, nhìn giày của cô, anh không thường xuyên buộc dép cho các cô gái đâu. Trần Ninh cười khanh khách, anh đúng là một quái nhân, vừa rồi anh làm sao thế? Em làm anh giật mình nữa à? Trương Khác dần khôi phục lại trạng thái bình thường, thuận miệng nói một cái là có ngay lời giải thích, anh tới nhà thím về ăn cơm, tới đây rồi mới không nhớ nhà thím ấy ở đâu, đứng suy nghĩ thành ra hơi thất thần. Mẹ chị Vệ Lan à? Em biết nhà thím ấy ở đâu, để em dẫn anh đi. Trần Ninh vui vẻ nói, lần trước làm anh giật mình ngã cả xuống hồ, em còn tưởng mình đáng sợ lắm. Chị Vệ Lan là bạn học của em đấy, tiếc là chị ấy chuyển đi mất rồi, hiện giờ chị ấy có khỏe không? Chị ấy tới châu Úc học rồi, mọi việc đều ổn cả. Trương Khắc mỉm cười, chẳng lẽ không ai nói dung mạo của em có thể khiến các chàng trai choáng váng sao? Bóng bay dưới ký túc xá nữ mới là danh bất hư truyền, anh là nhân vật truyền kỳ của Đại học Đông Hải đấy. Trương Khắc mặt có dày đến mấy cũng hơi đỏ lên, chỉ là chút hư danh mà thôi, người khác nói xấu hủy danh dự của anh cũng chẳng để trong lòng. Tới nơi rồi, nhà thím ấy số 3 tầng 1, em không đi cùng anh nữa. Trần Ninh chỉ nhà cho Trương Khắc, chúng ta làm quen nhé, em là Trần Ninh. Chúc anh năm mới vui vẻ. Trương Khác rất muốn nói, anh biết rồi, nhưng nhịn lại, chỉ lịch sự đưa danh thiếp cho Trần Ninh, cảm ơn em, chúc em năm mới nhiều niềm vui, đây là điện thoại của anh, mai anh đi rồi, hẹn gặp lại ở kiến nghiệp. Nhìn bóng lưng Trần Ninh rời đi, Trương Khác đột nhiên cảm thấy, như thế này cũng tốt. Ngày hôm sau, đợi Trương Chi Hành chúc Tết xong xuôi, cả nhà liền lái xe tới Kim Sơn. Khác với Trương Khác, Lương Cách Chân lần đầu tiên mới tới Kim Sơn, cả nhà tụ họp xong định đi một vòng quanh Kim Sơn, trạm đầu tiên là khu công nghiệp điện tử. Khu công nghiệp điện tử vốn do Chu Cẩn Du cùng Chính Thái, Gia Tín gây dựng lên, năm 98 vỡ đề hồ Kim Sơn, gần như bị nhấn chìm, khiến tập đoàn Gia Tín lụi bại, chính thái lao đao, kinh tế tỉnh Kim Sơn cũng như tỉnh Giang Nam gần như tê liệt. Tới năm 99, Cẩm Hồ đưa vào 10 dây chuyền sản xuất tinh viên từ 0.35 tới 0.25 micron, lại kéo Cao Khoa Kilovol và Tân Nguyên tới xây dựng cơ sở sản xuất. Qua hơn một năm xây dựng, dây chuyền 0.35 micron đã đi vào sản xuất, dây chuyền 0.25 micron mới sản xuất thử, đại khái tới tháng 5 mới sản xuất quy mô lớn, thực sự làm sống lại khu công nghiệp Kim Sơn này. Lương Cách Chân mới đầu còn hứng thú hỏi con trai xây cái xí nghiệp gì, nhưng lập tức bị một đống từ ngữ không hiểu tí gì làm ù đầu. Thế là mọi người vội vã kết thúc chuyến tham gia nơi này, tới hồ Kim Sơn ngắm chim. Đi qua bia tưởng niệm kháng lũ ở Kim Sơn, nhìn thấy bức tượng khắc sáu giải phóng quân khoác chặt tay nhau, khuôn mặt kiên định, mọi người liền dừng xe đi xuống, đọc bia văn tưởng niệm. Lương Cách Chân nhớ lại trận lũ Kim Sơn năm đó, Trương Khác sốt cao hôn mê, nghe Trương Khác kể chuyện về cái chết anh hùng sáu người bọn họ, tới khi tìm thấy xác rồi cả sáu người vẫn giữ chặt tay nhau, Lương Cách Chân chảy nước mắt, kéo con trai tới bên người, cứ như sợ y bất cất ngã xuống sông làm dòng nước cuốn đi. Quay lại xe, Trương Khác nói, tiếc là khi đó con bị ngất xỉu, nếu không đã được trải nghiệm chuyên cơ thủ tướng rồi, đãi ngộ này người thường đâu được hưởng thụ. Nghe con trai mồm mép ba hoa, Lương Cách Chân mới gạt nước mặt bật cười, có điều vẫn cằn nhằn bảo Trương Khác sức khỏe là vốn liếng cách mạng, chú ý an toàn, những lời những bà mẹ khác cũng sẽ nói. Mùa đông giá rét, đa số chim đa di cư về phương Nam rồi, có điều tới hoàng hôn, chim vẫn tụ thành bầy lớn bay về hết sức trắng lệ. Mấy năm qua công tác trả đất, trả rừng cho hồ làm rất tốt, lại thành lập khu sinh thái, diện tích đất ngập nước tăng mạnh, không bị con người tàn phá, dưới sức phục hồi kinh người của tự nhiên, đàn chim bên hồ đã có quy mô không kém thời thịnh vượng mười mấy năm trước. Sông ngòi, ao nước, đầm lầy óng ánh sắc hồng kim chiều ta, từng đàn chim lớn bay kín trời đất, phóng mắt nhìn tới, trong vòng mấy mấy dặm, đủ các loại chim kết thành bầy nối tiếp nhau, làm người ta nhìn không xuể. Cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp làm mọi người ngây ra nhìn tới hơn 2 tiếng đồng hồ. Cho tới khi mặt trời hoàn toàn tắt nàng, xa gần trông như mực đen vẽ, mới lên xe trở về. Trên đường về Lương Cách Chân còn liên tục oán trách Trương Khác, có cảnh đẹp như thế mà không chịu nói cho bà trước, Tạ Vãn Tình mới giải thích vùng đất ngập nước Kim Sơn. Nhờ mấy năm qua chú trọng bảo vệ môi trường thiên nhiên mới có cảnh đẹp như thế, hơn nữa nhờ thế kỷ Cẩm Hồ xây dựng khu bảo hộ, xây tròi ngắm cảnh, mới có góc nhìn đẹp như thế. Rồi hẹn Lương Cách Chân, đợi tới mùa thu, khi đàn chim đông đủ nhất. Khách sạn Thế Kỷ Cẩm Hồ cũng xây xong, mọi người sẽ tới đó ở vài ngày. Vì ngày mai mùng 2 Tết sẽ chính thức tới nhà Đường Học Khiêm, đặt vấn đề hôn nhân của Trương Khác và Đường Thanh, cho nên tối hôm đó mọi người ở lại nhà Từ Học Bình. Tất nhiên nếu là quan viên trong tỉnh sẽ phải cố kỵ chuyện này, Trương Chi Hành làm quan tỉnh ngoài, mọi người cũng biết quan hệ hai nhà thân thiết nên chẳng sợ ai nói ra nói vào. Ăn cơm xong, Trương Khác tới thư phòng Từ Học Bình đánh cờ, Trương Chi Hành còn thương lượng chi tiết chuyện ngày mai với vợ và Tạ Vãn Tình. Cho nên ở lại phòng khách nói chuyện. Từ Học Bình lớn tuổi rồi, khả năng tính toán không còn được như thời trẻ nữa. Trương Khác cũng quy củ lấn đất trên bàn cờ, mấy chục quân cờ đặt xuống, thế trận vẫn bình tĩnh. Từ Học Bình đặt một quân cờ xuống, nói, nghe nói sau Tết cháu có kế hoạch đi vài nơi. Bác thấy thời gian này tốt nhất cháu đừng đi lung tung. Hôm qua Quốc Hải gọi điện cho bác, Lưu Văn Đào lấy cớ cải cách quốc xí, lấy xem vài hồ sơ, trong đó có hồ sơ vụ án Tân Phong. Quốc Hải đoán những cái khác chỉ để che mắt. Mục đích của hắn là nhắm vào vụ án Tân Phong, nên cảnh giác gọi điện cho bác. Xem ra tình hình Đông Hải không yên lặng như bề ngoài. Vụ án Tân Phong ạ? Vụ án này còn có gì để lật lại nữa đâu? Trương Khác sắc mặt vẫn như thường, đặt một quân trắng xuống ứng phó rồi mới nói. Cháu thì lại nghe thấy chuyện Cát Kiến Đức hoài nghi nguồn vốn của Cẩm Hồ, đang lồng lộn lên ở Bắc Kinh. Cháu không lo lắng à? Từ Học Bình hỏi, Đinh Hướng Sơn nhận tội rồi, tài sản khổng lồ trong biệt thự của hắn bị phát giác. Không nhận cũng không được, còn Khương Minh Thành tới giờ vẫn kháng cáo, khó tránh khỏi có kẻ muốn giở trò. Có gì phải lo ạ, bọn chúng muốn tra tài chính của Cẩm Hồ chẳng lẽ còn vòng qua được Bộ trưởng Diệp. Trương Khác lúc này mới chú ý hơn, Khương Minh Thành thì kháng cáo được gì ạ? Chẳng qua muốn giảm số tiền chiếm đoạt của quốc gia, khi đó không tìm ra chứng cứ hắn giết người bịt miệng là dễ dàng cho hắn rồi. Chuyện audio Quan Lộ Thương Đồ, tác giả, Cảnh Tục, thực hiện hpaudiochuyen.com, chương 1370. Ra mắt cha mẹ vợ. Từ Học Bình nhìn thẳng vào mắt Trương Khác, nghiêm nghị hỏi, vậy cháu thành thực nói cho bác biết, tài chính của Cẩm Hồ có vấn đề gì không? Trương Khác thấy vậy thu lại nụ cười, Cát Kiến Đức nói Cẩm Hồ có 3 tỷ lai lịch bất minh, cháu có thể trả lời. Số tiền đó bao gồm 2 bộ phận, một là khi xưa Ái Đạt trợ giúp TI phát triển chip giải mã VCD, hai bên đạt thành giao dịch ngầm, Ái Đạt có được 15% lợi nhuận từ chip giải mã, số đó khoảng 700-800 triệu. Hứa Tư sang Hong Kong lập công ty chính là chặn lợi nhuận này bên đó. Số còn lại cơn bão tỉnh chính châu Á năm 97, cháu cùng Diệp gia, Tôn gia liên hợp lập quỹ đầu cơ kiếm lợi từ đồng bát và đồng guân. Những lời này chỉ nói ở đây thôi, ra ngoài cháu quyết không thừa nhận. Từ Học Bình nhìn Trương Khác, gật đầu rồi lại lắc đầu. Cháu Doss vẫn còn thích mạo hiểm, hai chuyện này tách ra là cục diện chết, nhưng liên hệ lại người ta sẽ nghĩ thế nào? Người ta sẽ chỉ nhìn thấy Hứa Tư thoát thân từ trong vụ án Tân Phong, chưa tới 3 năm, chuyển mình từ Hong Kong mang về mấy tỷ đồng đầu tư. Chuyện này không thể để người ta tra ra được, bác liên hệ trước, mai cháu xong việc rồi thì cùng bác lên Bắc Kinh một chuyến. Chuyện này để thêm nhiều người biết khả năng bị lộ tin rất cao, sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng và nghiệp vụ của Cầm Hổ ở Đông Nam Á. Trương Khác không muốn chút nào, cho cháu thêm chút thời gian, cháu sẽ biến số tiền đó thành khoản đầu tư nước ngoài, chắc chắn không để lại chút manh mối nào nữa. Cháu làm thế là hồ đồ, là không tin tưởng vào đảng và chính phủ. Từ Học Bình nổi giận, lần này cháu dùng thủ đoạn thông minh vặt là không được, chỉ cần nghi ngờ còn đó, bên trên sẽ cảnh giác với Cẩm Hồ, không có bức tường nào là không lọt gió, tới khi chuyện lộ ra cháu càng không giải thích được. Sao cháu phải tin bọn họ? Trương Khác nói ngay, thấy Từ Học Bình, mặt trắng bệch mới chợt nhớ kiếp này mình không phải trải qua chuyện cha bị vu oan, Đường Học Khiêm vào tù, nói câu đó là quá nặng. Mà Từ Học Bình lại là người máu đỏ lòng son, chính trực ngay thẳng, vội đầu hàng, cháu sai rồi, cháu nghe an bài của bác. Sắc mặt Từ Học Bình dịu đi một chút, nhưng cơn giận còn chưa tan hết, đang muốn tiếp tục chỉ điểm Trương Khác thì di động trên bàn y reo vang. Ông biết điện thoại Trương Khác mang theo rất ít người biết, lo y có chuyện quan trọng, bảo y nhận điện thoại trước. Trương Khác vừa nhấc máy liền nghe thấy Diệp Kiến Bân hưng phấn reo hò luôn mồm. Sinh rồi, 3 cân 2, đứa bé này khẳng định tốt số, sinh đúng vào mùng 1 Tết. Khi nào cậu tới xem, trông hồng hào yêu cực. Trương Khác chúc mừng một hồi, rồi nói mình phải đi Bắc Kinh. Diệp Kiến Bân hỏi nguyên do, im lặng một chút rồi nói dứt khoát, tôi sẽ quay về ngay, ngày kia gặp nhau ở Bắc Kinh. Trương Khác nói không cần, bị Diệp Kiến Bân làm nhảm một thôi một hồi, nói y chưa đủ thành thục, xử lý việc cảm tính, vừa làm cha được mấy phút đã lên mặt rồi, dù sao Diệp Kiến Bân cũng phải về báo tin mừng cho lão gia tử, nên đành tùy hắn. Ngày hôm sau mùng 2 Tết, từ sáng sớm cả nhà Trương Chi Hành đã tới cửa nhà Đường Học Khiêm, hai nhà có một thời gian rồi không gặp nhau, vui mừng thân thiết khỏi phải nói. Bất kể Trương Khác bên ngoài thế nào, trước mặt bốn vị gia trưởng, chỉ có phận nỗ lực đóng giả một sinh viên đại học thuần khiết. Đường Thanh thấy cả nhà Trương Khác tới thì ngạc nhiên lắm, đợi nghe thấy Trương Chi Hành đặt vấn đề, Đường Thanh thẹn đỏ mặt, chỉ nói một câu con không muốn lấy chồng, rồi chạy về phòng, vừa chạy vừa nhìn Trương Khác một cái, Trương Khác thấy thế vội vàng chạy theo. Đi vào phòng, thấy Đường Thanh ôm gối bông to đùng ngồi ngây ra trên giường, Trương Khác ngồi xuống bên cạnh Đường Thanh, ôn nhu nói, hôm qua cha mẹ mình mới nói, mình cũng bất ngờ. Vốn mình định làm một nghi thức cầu hôn thật đặc biệt. Đường Thanh bỏ gối xuống, nhìn chằm chằm Trương Khác, nghi thức hay không mình không bận tâm, chỉ không muốn bị gả đi một cách hồ đồ như thế. Rồi ôm lấy Trương Khác, bạn còn chưa nói yêu mình lần nào. Trương Khác ôm chặt Đường Thanh vào lòng, nhìn đôi mắt đẹp gần trong gang tấc, chân thành nói, mình yêu bạn suốt đời. Đường Thanh cũng nhẹ nhàng nói, mình cũng yêu bạn. Trương Khác thở phào, chúng ta xuống nhé. Đợi lát nữa đi, hiện giờ xuống mất mặt lắm. Đường Thanh ôm Trương Khác như ôm gối, còn một chuyện nữa, nói cho mình biết, rốt cuộc bạn có bao nhiêu cô em gái yêu quý. Trương Khác cười, mình có mỗi mình bạn là em gái yêu quý thôi. Đường Thanh nghĩ một lúc mới nhớ ra tính tất cả nữ nhân chắc chắn có quan hệ với Trương Khác, thì chỉ cô là ít tuổi hơn Trương Khác thôi, tức giận đấm liên tục lên ngực y, đồ khôn lỏi. Đấm chán ngả đầu lên vai y, bỏ đi, không hỏi nữa, chỉ chuốc lấy phiền não, chỉ cần bạn yêu mình cả đời là được. Mình phải làm một chuyện. Xong rồi mình sẽ nói tất cả cho bạn, sau khi chúng ta kết hôn, mình sẽ không bao giờ để bạn buồn nữa. Cảm thấy bờ vai truyền tới cơn run rẩy, Trương Khắc nghiêng đầu sang hôn lên môi Đường Thanh, dịu dàng nói, mình không chỉ yên bạn kiếp này, kiếp trước, kiếp này và kiếp sau, mình đều yêu bạn, vĩnh viễn đối tốt với bạn. Một lúc sau Đường Thanh mới ngẩng đầu lên, nỗ lực cười thật tươi, bạn là cái đồ đại phong lưu, chỉ biết nói mấy lời ngọt ngào dỗ cô gái ngốc nghếch như mình. Đường Thanh đứng dậy kéo Trương Khắc ra ngoài, bạn cứ tha hồ mừng thầm đi. Hừ, tới cửa Đường Thanh do dự một lúc quay đầu lại, đừng bao giờ để cha mẹ mình biết, mình sợ họ thương tâm. Trương Khác thấy day dứt vô cùng, ôm chặt lấy Đường Thanh không nói lên lời, Đường Thanh im lặng để ý ôm một lúc lâu mới nói, thực ra mình được lợi hơn các cô ấy rất nhiều rồi, bạn đừng nghĩ nhiều quá, chỉ cần chúng ta vui vẻ ở bên nhau là đủ rồi. Thấy Trương Khác và Đường Thanh nắm tay nhau từ phòng ngủ đi ra, mấy người lớn trao đổi ánh mắt vui mừng, Lương Cách Chân đứng dậy kéo Đường Thanh tới bên cạnh. Hạnh Phúc nhìn con dâu xinh đẹp mãi không thấy chán, lấy ra một cái nhẫn, Tiểu Khác có phúc lắm mới có được cô vợ ngoan như con, cái nhẫn này là mẹ và cha Tiểu Khác tích góp mua được, không phải thứ quý trọng gì, chỉ cần con không chê, từ nay chúng ta là người một nhà rồi. Đường Thanh cúi gằm mặt, má đỏ như có lửa đốt, gọi một tiếng, mẹ. Rồi quay sang phía Trương Chi Hành, ba. Trương Chi Hành cũng cười không khép miệng lại được, liên tục nói được. Lần này tới trường khác cũng hết sức quy củ tới trước mặt Đường Học Khiêm, Cố Kiến Bình, ba, mẹ. Đường Học Khiêm cười ha hả, ba không có gì tặng tiểu phú ông như con. Thế này đi, hộp cờ vân tử ba tặng cho con, dù sao ba cũng không đánh thắng được con nữa rồi. Cố Kiến Bình thì càng vui khỏi phải nói, bà nhắm chuẩn chàng rể này lâu rồi, cũng đưa cho Trương Khác một cái nhẫn, cùng một cặp với cái của Đường Thanh. Hai nhà không có thân thích gì ở Kim Sơn, lại không muốn làm ầm ĩ, nên chỉ ăn với nhau một bữa cơm đính hôn, hẹn cả nhà từ Học Bình tới, coi như cám hơn làm mai. Chỉ có Chỉ Đồng là cứ rầu rĩ không vui, đến lúc về kéo y hỏi riêng, anh kết hôn rồi, em phải gọi anh bằng chú à. Trương Khác lén ước hẹn với Chỉ Đồng sau này vẫn gọi là anh, lại lấy laptop mang theo người ra, kiếm một bộ phim hoạt hình cho Chỉ Đồng xem, mới dỗ được Chỉ Đồng lẫn y lăn ra ngủ. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyện.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.